Tỷ tỷ của ta, chương 3, chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm thứ mà Nghi Phi quan tâm nhất, dựa dẫm nhất, không gì khác ngoài tình yêu của đế vương Cảnh Diệp. Nếu đã vậy, thì mọi chuyện dễ giải quyết hơn nhiều. Ngày thứ hai sau khi ta được phong tần, Cảnh Diệp đã đến cung của ta. Lúc hắn đến, ta đang cùng các thị nữ làm son phấn chơi. Trong sân, những cánh hoa màu sắc rực rỡ chất đống khắp nơi, cả điện thơm ngát, như một rừng hoa đang nở rộ. Ta vốn là điêu, không có khái niệm cấp bậc gì, luôn dung túng nuông chiều thị nữ. Tiểu Thúy bị ta dùng nước hoa vẽ cho một khuôn mặt mèo, lúc này đang đuổi theo ta chạy. Ta cười nhấc váy chạy trốn, chui ra từ đống hoa, đúng lúc đờ, em vào lòng Cảnh Diệp. Hắn nét mày sắc bén, mắt tựa sao băng, không hổ là vị đế vương trẻ tuổi đạp lên xương huynh đệ để lên ngôi. Tiểu Thúy sợ hãi lập tức tắt nụ cười, nghiêm chỉnh quỳ xuống hành lễ, nhưng ta lại mãi không nghe thấy Cảnh Diệp bảo nàng đứng dậy. Ta ngước mắt lên, phát hiện hắn đang ngẩn người nhìn ta. Ta búi tóc xong phi kế, nét mày vương chút son phấn rực rỡ, càng thêm vẻ ngây thơ đáng yêu. Ta ngại ngùng lau vết nước hoa trên mặt, ngẩng mặt cười với hắn một cái. Trong số thị vệ sau lưng Cảnh Diệp, lập tức có người đứng không vững. Trong điện ánh nắng tươi sáng, ngói ngọc giường vàng, cánh hoa đầy cung, tất cả những thứ này cộng lại, vậy mà không bằng một nụ cười rạng rỡ. Cảnh Diệp hoàn hồn, đưa tay gỡ cánh hoa trên tóc ta, ngón tay thon dài của hắn cầm cánh hoa đó, lắc đầu cười khẽ. Trẫm không ngờ, A Tuyết lại nghịch ngợm ham chơi, tính tình trẻ con như vậy. Dưới dung nhan tuyệt mỹ đó, lại là một trái tim trẻ con. Thật ngây thơ đáng yêu, thuần khiết lại lương thiện biết bao. Sự tương phản này, không có người đàn ông nào không động lòng. Đêm đó, Cảnh Diệp vốn chỉ để Nghi Phi thị tẩm đã nghỉ lại tại cung của ta. Từ đó, mở ra 3 tháng liên tục ta được hưởng thánh sủng. Cái tên Địch Ngạo Tuyết lại một lần nữa truyền khắp hậu cung. Trong một thời gian, rất nhiều phi tần bắt đầu bắt chước ta, chui qua chui lại trong các bụi hoa ở ngự hoa viên, nhưng đều bị Cảnh Diệp hạ lệnh lôi đi trừ tà. Ngoài ra, số người cố gắng nhảy múa trên lá sen cũng tăng lên. Chỉ có điều, bao nhiêu người thử thì bấy nhiêu người thất bại, ngã sấp mặt đầy bùn, khiến thái y gần như bận không xuê. Hoàng thượng ban tặng rất nhiều châu báu đồ chơi quý hiếm. Còn sai người dẫn nước vào cung ta tạo hồ, trong hồ trồng đầy hoa sen, đáy hồ có một khoảng cách ngày đêm đốt than, giữ cho nước hồ luôn ấm. Chỉ vì ta vốn nghịch ngợm, hắn sợ có ngày ta sẽ rơi xuống hồ bị lạnh. Hoàng thượng còn đích thân đặt tên cho hồ là Nhất Tâm Hồ, nhìn bề ngoài thì thánh sủng vô biên, phong quang vô hạn. Nhưng ta lại biết, dù tên hồ là Nhất Tâm, Cảnh Diệp lại không một lòng với ta. 6 đế vương đương triều Cảnh Diệp là con trai thứ 6 của tiên đế. Khi tiên đế chưa băng hà, 5 người huynh trưởng của hắn đều tranh giành ngôi thái tử. Chỉ có hắn, say mê núi rừng, một lòng chỉ muốn sống cuộc đời nhàn tản. Vốn dĩ Cảnh Diệp sẽ là một vị vương gia nhàn tản cả đời ở nơi núi rừng. Thế nhưng, hắn lại yêu Phùng Bảo Nghi, cũng chính là Nghi Phi bây giờ. Phùng gia đời đời làm tể tướng, phò tá Giang Sơn, cho nên, đích nữ Phùng gia Phùng Bảo Nghi, chỉ có thể gả cho thái tử. Vì nàng, Cảnh Diệp từ bỏ núi rừng mà mình yêu thích, bắt đầu tranh đoạt ngôi vị thái tử. Cảnh Diệp muốn trở thành thái tử, như vậy có thể quang minh chính đại cưới nàng về nhà. 3 năm từng bước thận trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U chảy thành sông, Cảnh Diệp cuối cùng trở thành thái tử. Việc đầu tiên sau khi hắn được phong thái tử, lại không phải là chuyển đến Đông Cung, mà là cưới Phùng Bảo Nghi vào cửa. Trong lịch sử, hoàng tử tranh đoạt ngôi vị, đều là vì ngai vàng Giang Sơn. Chỉ có hắn, là vì người trong lòng. Câu chuyện này cũng bắt đầu lưu truyền trong dân gian, ngay cả chuyện cũng bán được vô số bản, được tôn sùng là giai thoại tình yêu. Cho nên, đế vương Cảnh Diệp sẽ vì tuyệt sắc mỹ nhân mà nghiêng đổ, sẽ vì cảm giác mới lạ mà mê đắm, nhưng sẽ không ngừng yêu Phùng Bảo Nghi. Vì vậy, hắn sủng ái ta hết mực, nhưng không phải độc sủng. Hắn luôn để ý đến cảm xúc của Nghi Phi, mỗi lần nghỉ lại cung ta, đều không quên sai người mang châu báu ban thưởng cho Nghi Phi, để thể hiện sự an ủi. Dù đối mặt với tuyệt thế mỹ sắc, hắn cũng giữ lại sự tỉnh táo vì Nghi Phi. May mà, ta có rất nhiều cách, cách chương.